Vương Phi đa tài đa nghệ, chương 351, góc truyện audio.com, lời của Tống Đoan Dương như một chậu nước lạnh, dập hết mọi hy vọng của mọi người. Thương Mai vẫn không chết tâm, sừng huyết linh dương có một đôi, bị Lưu Nguyệt trộm mất một cái, vậy còn một cái nữa đâu. Lời của Tống Đoan Dương đã đánh tan hy vọng cuối cùng của Thương Mai, nàng ta đã trộm cả đôi. Hy vọng vừa nhen nhóm đã lại bị dập tắt, cảm giác này thật sự rất khó chịu, Lương Vương là người tệ nhất, Lương Vương luôn phải chịu đựng mọi đau khổ. Tống Đoan Dương truy hỏi chuyện của Tráng Tráng, Thương Mai không che giấu, bèn nói chuyện Tiêu Kiêu nghĩ quần tự tử sau khi nàng ấy tự vẫn ra. Tống Đoan Dương nghe vậy thì rất cảm động, thở dài thườn thượt rồi nói muốn đi thăm Tráng Tráng. Mọi người đều rất bội phục sự độ lượng của hắn, dù sao năm đó. Hắn cũng có hôn ước với Tráng Tráng trước bị Đại Chu hủy hôn, lần này còn kiên trì đến cưới, lại xảy ra chuyện như vậy, vậy mà hắn lại không tức giận chút nào. Thương Mai cảm thấy Thái tử Lương Quốc này cũng là người trọng tình. Cuối buổi yến tiệc mọi người đều không còn tâm trạng uống rượu nữa, lần lượt rời đi, Mộ Dung Khanh đưa Tống Đoan Dương đi biệt viện nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Hoàng Thái Hậu đã triệu Thương Mai và Ngự Y Viện vào cung để hỏi tình hình của Tráng Tráng. Sau khi nghe được là không còn cách nào khác, Hoàng Thái Hậu thở dài, bảo đám người Thương Mai về. Nhóm người Thương Mai rời đi không lâu, Quý Thái Phi vào cung. Sau khi Tráng Tráng xảy ra chuyện, cô vẫn chưa đi thăm Tráng Tráng. Lần này vào cung, cô nói Tráng Tráng e là không ổn, phải tìm một người cưới Tráng Tráng, nếu không, nàng ấy sẽ trở thành cô hồn. Dân gian Đại Chu có phong tục như vậy, nếu nữ tử chưa gả đi mà đã chết thì sẽ không có nơi nương tựa, phải làm cô hồn dã quỷ không thể đầu thai. Vì vậy, thường thường nếu một nữ tử chưa gả đi mà đã chết, đều sẽ tìm âm hồn, nam tử cũng sẽ vậy. Ý của quý làm âm hồn, nhân lúc nàng còn chút hơi thở cử hành hôn lễ trước thì hơn. Đương nhiên là lúc còn sống không thể ở bên nhau, bây giờ hai người đều sắp ra đi rồi, đương nhiên là phải để chúng làm một đôi vợ chồng ma, cũng là thành toàn cho tâm nguyện của chúng. Quý Thái Phi nói, tì tì đừng quên, Tiêu Kiêu này đã có người nguyên phối, chẳng lẽ muốn Tráng Tráng nhà chúng ta làm tiểu thiếp? Không thể nào, hơn nữa Tiêu Kiêu còn sống hay đã chết cũng chưa biết rõ, coi như đã chắc chắn rồi, sao có thể bảo chúng là vợ chồng ma được chứ? Như vậy là đang sỉ nhục công chúa. Chúng ta, Hoàng Thái Hậu chưa nghĩ đến điều này, quả thực thân phận của Tráng Tráng sao có thể làm tiểu thiếp được. Hơn nữa hôn sự của Hàn Thanh Thu và Tiêu Kiêu là do đích thân bà ban hôn, cũng không thể nào bảo bà đuổi người ta đi được Tiêu gia nào. Người thiên hạ không biết chuyện giữa Tráng Tráng và Tiêu Kiêu đâu. Tráng Tráng đã dùng an tức hoàn, không thể cứu được nữa, bây giờ tuy Thương Mai nói có thể kéo dài tính mạng cho nàng vài ngày, nhưng vài ngày sau, nàng vẫn sẽ ra đi, nếu không gấp gáp tiến hành hôn lễ này, sau này sẽ phải làm âm hôn, cũng sẽ ảnh hưởng đến thể diện hoàng gia. Hoàng Thái Hậu lập tức ý kiến của Lão Thất, Quý Thái Phi cười, tỷ tỷ công chúa là trưởng bối của A Khanh, hôn sự của nàng ấy sao có thể hỏi A Khanh được. Chỉ có thể là tỷ làm chủ, tỷ là chị dâu của nàng, có thể làm chủ cho hôn sự của nàng. Hoàng Thái Hậu nghĩ một lúc, Nam Hoài Vương sắp đến kinh thành rồi, ngày mai đi hỏi ý kiến của ông ta trước. Ôi, ai ra cũng khi đi Việt Đông, hết lần này đến lần khác ông ta dặn dò ai ra phải chăm sóc tốt cho Tráng Tráng. Quý Thái Phi nói, đúng thế, Vương gia rất yêu thương công chúa, nếu ông biết được công chúa xảy ra chuyện chắc chắn sẽ rất đau lòng. Hoàng Thái Hậu nhớ đến dáng vẻ của Tráng Tráng, nước mắt lại rơi, tim của ai ra, rất khó chịu. Quý Thái Phi rũ mắt xuống, khẽ thở dài, đúng lên, hiện giờ công chúa xảy ra chuyện nên gọi lão bát trở về tiên cô của y một chặng rồi. Hoàng Thái Hậu hơi ngẩn ra, quả thực Tráng Tráng là công chúa Trấn Quốc, lại là cô ruột của Nam Hoài Vương, nếu nàng mất Nam Hoài Vương phải trở về. Tổ tông có quy định về lễ pháp, Huệ đế chủ trương trị quốc bằng lòng nhân từ và đạo. Hiếu, nếu không hạ chỉ chuyện quốc của Huệ đế, nhưng liệu hắn trở về có gây ra sóng gió gì không? Quý Thái Phi khẽ nói, muội biết tỷ tỷ lo lắng điều gì, yên tâm đi, muội sẽ trông chừng kỹ y và công chúa cũng xem như là cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu sắc, nếu không để y trở về tiễn công chúa một chặng, chỉ e y sẽ nuối tiếc cả đời này. Hoàng Thái Hậu nói, chuyện này, ai ra sẽ cân nhắc. Quý Thái Phi cũng không ép buộc nữa, chỉ nói, đúng tỷ cứ bình tĩnh cân nhắc, dù sao tỷ mới là mẫu hậu của nàng. Hoàng Thái Hậu ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày. Lời nói này, không phải ép buộc nhưng mà lại khiến bà không thể không nghiêm túc cân nhắc. Hơn nữa, cho dù có hỏi lễ bộ, hỏi về. Quý Thái Phi rời khỏi, trở về Vương Phủ. À Phúc hỏi, Quý Thái Phi có muốn đi thăm công gì đáng xem chứ? Nhưng thể hiện ra bên ngoài, Quý Thái Phi vẫn nên. Đi một chuyến, A Phúc nói, ai ra chưa từng nói chuyện với nàng ta, tình cảm cũng không thân thiết, đi thăm nàng ta như vậy lại khiến người ngoài suy đoán, bây giờ ai ra không muốn ra ngoài hoạt động nữa, bọn họ thích thăm thế nào thì thăm. Vâng, nô tài có cần đi mời biểu thiếu gia không? A Phúc hỏi, bảo nó nô tài đi ngay. A Phúc nói xong, quay người rời đi luôn. Không lâu sau, liền có một thanh niên 18, 19 tuổi dẫn theo hai tên đầy tớ vào vương phủ, người này mặc một bộ thân trang phục đỏ, dáng đi uyển chuyển, thoạt nhìn khiến người ta chỉ thấy toàn phấn son, hắn đi thẳng vào thanh ninh các của quý thái phi. Cổ mẫu, người thanh niên cúi người bái kiến, à sán, ngồi đi, đàng hoàng một chút, xem ngươi kìa, 18-19 tuổi rồi, lúc nào cũng ăn mặc như con chim công vậy, còn nữa, nam tử thì đánh phấn gì chứ? Vớ vẩn, cô mâu, thanh niên tủi thân nói, nam tử đánh phấn đâu phải chỉ có một mình ta, trong kinh thành có biết bao văn nhân, thi nhân đều làm vậy đó. Người ta là người ta, ngươi đừng quên, tổ tiên chúng ta lừng danh thế là gia tộc có địa vị, đại cô mẫu ngươi là thái hậu, ai ra là quý thái phi, không thể nào để ngươi bôi cho chát chấu lên mặt tôn gia chúng ta được. Quý thái phi trách móc, người này chính là cháu ruột đằng ngoại của quý thái phi, đệ đệ của nhu giao huyện chúa Tôn Sán. Vâng, biết rồi ạ, Tôn Sán hiển nhiên có chút không vui, nhưng cũng không dám phản bác. Quý thái phi ngươi vào cung đi gặp đại cô mẫu của ngươi, nói với bà ta, ngươi ngưỡng mộ công chúa đã lâu, đã sớm muốn cưới nàng làm vợ, nhưng vì ngại tuổi tác và thân phận nên không dám nói ra, bây giờ nàng xảy ra chuyện, không nỡ để nàng thành cô hôn, muốn cưới nàng qua. Cửa, nàng làm quỷ cũng có phủ để có thể vào. Tôn Sán ngẩng phắt đầu, tại sao ta phải cưới một người chết? Im miệng, quý thái phi tức giận nói, ngươi thì hiểu cái gì? Nàng sắp chết rồi, nhưng nếu ngươi cưới nàng, gia tài của nàng sẽ là của ngươi hết, ngươi biết nàng có bao nhiêu phong ấp và tài sản không? Cách chương,